Tại hạ là hệ thống, chương 286, cũng đến lúc tiêu hao một đợt rồi. Góc truyện audio.com, tinh, hoàn thành 2 nhiệm vụ, phát hiện thêm 2 nhiệm vụ mới. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn phát ra thông báo. Sau khi Cao Lãng vào kiểm tra, một loạt thông tin hiện lên. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, bước đầu xây dựng thế lực quân số tối thiểu 10 linh hải cảnh, 100 linh khiếu cảnh. Nhận 2.000 điểm năng lượng, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2. Giết chóc yêu thú, giết 412 yêu thú cấp 1, 51 yêu thú cấp 2. Nhận 922 điểm năng lượng, cảnh báo, số lượng yêu thú là do thuộc hạ ký chủ giết. Mắt thấy nhiệm vụ này có tính mất cân bằng, thuộc hạ ký chủ sau này giết sẽ không được tính điểm. Đã nhận thêm 2 nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tuyến 1, người ngoại lai bên ngoài có sự hỗ trợ của Thanh Hoa Học Viện, quân số tới đây càng ngày càng đông. Đề nghị ký chủ vượt qua khó khăn lần này, yên ổn sinh sống. Phần thưởng, 1.000 điểm năng lượng, 2 thẻ tăng cường võ kỹ từ đại thành lên viên mãn. Quân số, 1 cường giả nguyên anh cảnh nhị trọng, 8 cường giả nguyên anh cảnh nhất trọng. Dưới nguyên anh cảnh hơn 300 người. Nhiệm vụ chính tuyến 3, tà, ma chính. Mối quan hệ giữa Thanh Hoa Học Viện và gia tộc cực kỳ phức tạp. Hành động tiếp theo của ký chủ sẽ khiến cho hệ thống phán định con đường đi tiếp theo, định hướng tu luyện sau này. Phần thưởng, chất lọc tâm ma. Điểm năng lượng hiện có 305.334 điểm. Định hướng con đường tu luyện sao? Nhìn vào bên trong nhiệm vụ, Cao Lãng lẩm bẩm, quân số nhiều đến thế này sao? Hơn 300 người, chém đến bao giờ mới hết? Cao Lãng cười nhạt, thái độ thản nhiên, không hề lo lắng bên trong đám người có tới 9 vị nguyên anh cảnh, mà chỉ quan tâm tới quân số. Còn nữa, cái này nữa, chất lọc tâm ma, là tâm ma sẽ bị tiêu hủy sao, hay là có hình dạng khác nữa? Cao Lãng khó hiểu, ngươi đừng hòng có thể hoàn toàn tiêu diệt ta, bản thân ta chính là suy nghĩ của ngươi. Tâm ma kêu gào, tâm ma trong lòng có chút thấp thỏm, nghe xong từ này khiến nó nổi da gà, biết mình bây giờ chỉ có nghe lời Tử Văn mới là cơ hội sống sót duy nhất cho nó. Linh khiếu cảnh bước đầu tiên chính là rèn luyện thân thể quen thuộc với các huyệt khiếu, khí huyết dồi dào, đặt vững căn cơ, mới có thể càng đi xa hơn. Bên ngoài cơ thể Cao Lãng đang dạy dỗ Xuân Hoa. Công pháp mà nàng đang học chính là công pháp cấp thấp của Cao gia mà mọi người trong gia tộc đều có thể học được. Không phải không có công pháp cấp cao hơn, mà là loại công pháp này, phù hợp với người bình thường nhập môn chưa biết gì. Giống như một đứa trẻ đầu tiên biết uống sữa, sau đó là ăn cháo, dần dần mới chuyển sang cơm mềm. Thứ gì cũng phải có từng bước đầu tiên, không phải ngay một phát đã biết luôn được. Phải, Xuân Hoa khẽ quát, nàng kiên trì đứng tấn trước mặt Cao Lãng, khuôn mặt chảy dài lấm tấm mồ hôi, nhưng lại không một lời than phiền. Đứng thêm 2 canh giờ nữa, sau đó tối về học theo công pháp ta đã truyền, cảm nhận linh khí xung quanh mình, Cao Lãng dặn dò, phải, công tử, nói xong, Cao Lãng đi chậm ra bên ngoài, theo hướng về phía cổng Cao gia. Có thần hồn quan sát xung quanh, hắn đơn giản nhận ra chuẩn bị có người tới kiếm chuyện. Dầm, bên ngoài cổng lớn Cao gia cánh cổng bị đánh bật vào trong, văng ra rơi mạnh xuống sân nhà. Đi kèm theo nó, là 2 tên thị vệ cả người toàn máu. Đứng trước cổng bị tàn phá, hơn 10 người trang phục khác nhau hung dữ bước vào. Cao Lãng, mau ra đây, ngươi là cái gì mà dám để bọn ta phải chờ đợi. Góc truyện audio.com, đưa ta mượn ngươi cái đầu để nhận thưởng. Dẫn đầu đám người, một tên nam tử cao hơn hẳn một cái đầu, dáng người bặm trợn, vác trên vai một cái rìu to hơn nửa người hắn. Ngay khi cánh cổng bị phá, người Cao gia lập tức bị kinh động, điên cuồng chạy ra bên ngoài, giận dữ nhìn đám người, nhưng lại không ai dám tiến lên. Vì khí thế trên người bọn hắn, đều trên linh đan cảnh cường giả. Tên nam tử đi đầu đó, cảnh giới hắn tỏa ra chính là linh đan cảnh lục trọng. Bên trong bóng tối, rất nhiều kẻ đến đây từ sớm nhưng không hề lao ra, bọn hắn vẫn đang dè chừng. Dò xét thực lực của kẻ mình ám sát, Cao Cường dẫn đầu đám người Cao gia tiến đến giằng co, hắn cảnh giới còn quá thấp đối với đám người như vậy, mở miệng còn cảm thấy khó khăn. Ngươi, xoẹt, kiếm khí quét qua Cao Cường mới chỉ mở miệng, đối diện hắn đã có hơn 10 cái đầu người trước mặt bay lên. Bọn hắn ra đi vô cùng nhẹ nhàng, khuôn mặt thậm chí vẫn giữ nguyên nét đẹp không có đổi. Cao Cường ngơ ngác, hắn cứ như vậy đứng yên nhìn hơn 10 cái đầu người lăn lóc mà không biết phải nói gì. Thu dọn hiện trường đi. Cao Lãng từ phía sau tiến lên, lạnh nhạt nói, quy củ cũ, đem đầu người treo ở cổng sau, cổng trước còn để cho mọi người đi lại. Cao Lãng nói, liền quay người rời đi. Tốt, Cao Cường giật mình đáp lại, hắn nhanh chóng cho người đi an bài, thu dọn lại hiện trường. Nơi này còn có rất nhiều người qua lại, không thể để máu tanh làm ô nhiễm khu vực này được. Bên ngoài Cao gia im lặng rất nhiều, Những kẻ ẩn núp trong bóng tối không hề lộ diện. Bọn hắn có kẻ thành thật rời đi chờ đợi Cao Lãng tại phía đông Phong Vũ Thành, liên hợp thêm người vây đánh. Có kẻ lại sợ hãi âm thầm rời khỏi thành. Tuy nhiên, lại không có một kẻ nào trong đêm tiến hành vào bên trong ám sát hắn. Thị vệ run rẩy đem những cái đầu người treo tại cổng sau, hình ảnh trước mặt khiến hắn phải kinh hãi. Tại cổng sau Cao gia, đã treo tới hơn 30 cái đầu người, dáng vẻ khác nhau. Những cái đầu này, chính là những kẻ bị Cao Lãng giết trong thời gian gần đây. Đương nhiên, trong số đó không thiếu những kẻ xông vào Cao gia ám sát trong đêm. Hành động mà Cao Lãng muốn chính là lôi tất cả bọn hắn bên trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Tiến hành giải quyết một lượt, Cao Lãng quay về khu vực nghỉ ngơi của mình, nhìn thấy Xuân Hoa vẫn kiên trì đứng đấy, hài lòng gật đầu. Được rồi, tới đây thôi. Về nghỉ ngơi đi, Cao Lãng cười nói, cũng không chờ nàng đáp lại, bình tĩnh tiến vào trong phòng đóng cửa lại. Phù, Xuân Hoa cả người thả lỏng khuỵu xuống đất thở liên tục, con mắt non nớt nhìn vào cánh cửa đóng im lìm đó, liền khẽ thu hồi, dọn dẹp sơ qua một lượt liền rời đi. Tính từ đầu đến giờ, người đã giết 43 linh đan cảnh cường giả. Nhận được 4.300 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện có 309.634 điểm năng lượng. Tử Văn tính toán nói, cũng đến lúc tiêu hao một đợt rồi, Cao Lãng ngẩng đầu cười lẩm bẩm. Đem toàn bộ công pháp ta có nâng hết lên đại thành. Tinh, công pháp nhiệt kính địa trưng lung địa, đồng trụ địa, đao sơn địa, băng sơn địa, dầu hoa địa, siêu hồn thuật tăng lên đại thành. Tổng tiêu hao 35.000 điểm năng lượng. Phải chăng tiêu hao, đồng ý, Cao Lãng gật đầu, hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy bản thân như có một luồng kiến thức trực tiếp chui vào trong đầu, toàn bộ những hiểu biết của hắn về võ kỹ đều. Cốc truyện audio.com, xâm nhập vào người hắn. Hoàn thành nhiệm vụ tăng cường võ kỹ, nhận lại 700 điểm năng lượng. Tử Văn thông báo, tìm cho ta loại thân pháp thiên giai phù hợp nhất. Cao Lãng nói, tìm ra hai loại thân pháp phù hợp, thiên giai cao cấp thân pháp thuấn bộ, chớp mắt đã đến điểm mục tiêu, di chuyển không một dấu vết. Giá cả, 50.000 điểm năng lượng, thiên giai cao cấp thân pháp kỳ lân không thiểm, chớp mắt có thể đến điểm mục tiêu, có thể đi qua trận pháp, nhưng mỗi lần di chuyển đều để lại vết thiểm điện vô cùng to lớn, gây ra động tĩnh kinh khủng. Giá cả 56.000 điểm năng lượng, ta cả hai đều muốn, Cao Lãng hưng phấn nói. Hai loại thân pháp này nếu hắn lợi dụng tốt có thể khiến hắn gần như trốn thoát khỏi mọi kẻ thù mạnh mẽ. Tiêu hao 106.000 điểm năng lượng, Cao Lãng nhận lấy hai môn thân pháp đấy, sau đó liền trực tiếp tăng bọn chúng lên cảnh giới đại thành. Tăng lên đại thành tổng tiêu hao 11.100 điểm năng lượng. Lựa chọn cho ta một môn kiếm pháp thiên giai, loại một kiếm giết địch. Cao Lãng suy xét nói. Bà kiếm thuật của hắn uy lực quá kém, không thể giúp hắn tăng lên được kiếm thuật. Thay vì tìm hiểu võ kỹ đơn thuần, ta nghĩ ngươi nên tìm hiểu rõ hơn về kiếm thuật. Tử Văn nhắc nhở, có ý gì? Cao Lãng hỏi, ta có quyển 13 chương kiếm đạo, trong đó ngươi đã học lấy chương 1 chính là kiếm khí. Tử Văn dụ dỗ, giá cả thế nào? Cao Lãng lâm vào hứng thú. Cả bộ 52.000 điểm năng lượng, trong đó ngươi đã học chương 1 trừ đi còn 48.000 điểm năng lượng. Mua, Cao Lãng hào phóng kêu lên. Kiếm khí từ chương 1 đã khiến hắn uy lực nâng cao như vậy, học xong cả 10 chương, hắn còn mạnh đến cấp độ nào nữa chứ? Chỉ là vừa mới dở ra đọc, hắn liền cảm thấy mình bị lừa. 13 chương kiếm đạo không phải là môn kiếm pháp thông thường, mà nó giống như nghiên cứu kiếm khí đến mức cực hạn vậy. Trong đó, kiếm đạo 1 là chém ra kiếm khí, rèn luyện kiếm khí đến chương thứ 7. Kiếm đạo 7 kiếm cấm, sử dụng kiếm khí phong tỏa một vùng không gian nhỏ. Rèn luyện đến kiếm đạo 13, ngự kiếm thần thuật kiếm khí bao trùm đất trời, tấn công mọi vật thể xung quanh. Thứ này ta trả lại được không? Cao Lãng hối hận nói. Kiếm khí tuy uy lực rất mạnh, nhưng nó tổng thể là 13 chương, mỗi chương chính là một loại cảnh giới, phải tiêu hao bao nhiêu điểm mới có thể nâng đến chương thứ 13A? Cái này bị Tử Văn hố to rồi. Tất nhiên là được 13 chương kiếm đạo trả về sẽ được 6.000 điểm năng lượng. Tử Văn cười nói, người cái này hố cha. Cao Lãng tức giận, thế này còn đổi như thế nào được, lỗ lớn. Điểm năng lượng còn lại, 109.534 điểm. Suy xét một thời gian, Cao Lãng cắn răng nói, dùng số điểm năng lượng hấp thu kiến thức 13 chương kiếm đạo. 13 chương kiếm đạo không phải là võ kỹ mà là một loại cảnh giới do người am hiểu kiếm khí ngộ ra, nếu Cao Lãng từ từ lĩnh ngộ trừ khi mất hơn trăm năm, nếu không hắn rất khó để lĩnh ngộ hết được toàn bộ tinh túy của nó. Tinh, tiêu hao 60.000 điểm năng lượng, lĩnh ngộ toàn bộ quyển 13 chương kiếm đạo. Điểm năng lượng hiện có 49.534 điểm năng lượng. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Đa tạ các vị đạo hữu vơ chu tui siêu kiêu mật lôn ly, giác tiểu mễ mễ, lên holy, phu cclt đã tặng hoa. Cách chương.